Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Tề Hạo xoắn suýt. Ở giữa không trung tơ nhện bị chặt đứt, Peter trong lòng cũng là kinh hãi. Cái này nếu như từ giữa không trung ngã chổng vó mặt đất, chính mình còn không phải biến thành bánh thịt a. Thế nhưng Peter cường đại chi chu năng lực phản ứng liền thể hiện ra đến. Rất nhanh lại hướng về một hướng khác bắn ra tơ nhện. Peter thở một hơi, Hàn Ca lộ ra âm hiểm nụ cười. Tiểu hài tử, ngươi cho rằng vậy thì xong. Sai, đây mới là mới bắt đầu. Lại một đạo hồ điệp ám khí xẹt qua bầu trời đêm. Peter phóng ra tơ nhện tốc độ là có thể theo chân cương sánh ngang. Thế nhưng con nhện kia tia dính lấy kiến trúc tốc độ hãy cùng không lên chân cương ám khí phóng ra. Tốc độ, Peter luống cuống tay chân ứng phó chân cương, mạn thiên hoa vũ tát tiền tài thức. Thế nhưng rất nhanh sẽ chậm tay một bước, không có dựa vào tơ nhện, từ giữa không trung đập xuống đến đất xi măng bên trên. Bất quá trung gian trì hoãn thời gian, đã để Peter hạ xuống một cái thấp hơn độ cao. Chờ Peter vô cùng chật vật bưng cái mông lại hướng Hàn Ca cùng chân cương vị trí nơi nhìn lại. Hàn Ca cùng chân cương thân ảnh đã lặng yên biến mất. Về phần tại sao bưng cái mông đây? Không phải là bởi vì chân cương đối với hắn cái mông làm không thể miêu tả sự tình. Chỉ là bởi vì hắn là cái mông đĩa. Hàn Ca vốn là cũng không có liền giết hắn tâm tư. Cho hắn cái giáo huấn mà thôi. Đáng ghét a, Peter nộ hống nói. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Một ngày nào đó ta hội bắt lấy các ngươi. Peter lực lượng tốc độ năng lực phản ứng nói thật một điểm không thể so chân cương kém. Thậm chí có thể nói còn muốn vượt qua chân cương một điểm. Thế nhưng chân cương có thể rất lợi hại tự tin nói. Xem Peter loại này đối thủ. Cũng là đối đầu 10 cái 8 cái hắn cũng không có áp lực chút nào. Nếu như hôm nay vừa bắt đầu hắn không phải là bị Peter bắn chất lỏng màu trắng thủ đoạn làm được nói. Peter lực lượng đều không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Mới thu được chi chu năng lực không lâu. Peter lực lượng tốc độ năng lực phản ứng cùng với nhện cảm ứng năng lực. Cũng còn lâu mới có được đạt đến đỉnh phong. Đồng thời từ nhỏ bị khi phụ hắn cũng không có học tập bao nhiêu kỹ xảo cận chiến. Thuần túy thuộc về vẫn là vung mạnh vương bát quyền giai đoạn. Loại này bằng vào thân thể tốc độ khinh suất đối thủ. Làm sao theo chân cương ma luyện mấy chục năm thủ đoạn sát nhân so với. E sợ chỉ có đỉnh phong thời kỳ Peter. Mới vừa có theo chân cương so chiêu tư cách. Thanh Vân Môn, Long Thủ Phong, Bành Xương Sư Huynh. Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến thăm tiểu đệ. Tề Hạo cười cho Bành Xương châm trà. Thanh Vân Môn thất mạch. Tình đồng thủ túc. Mặc dù là trên mặt nói tình đồng thủ túc. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó thể diện còn nói qua qua. Cái này Bành Xương cùng hắn Tề Hạo có mấy mặt duyên phận. Mà Long Thủ Phong cùng Phong Về Phong quan hệ cũng không tệ lắm. Là lấy Tề Hạo có thể bày ra một bộ quét dọn giường chiếu đón lấy tư thái. Tề Hạo sư huynh, huynh đệ ta a, cho ngươi đưa tạo hóa tới. Bành Xương uống Tề Hạo cũng đến nước trà. Vẻ mặt gian rảo ngắm ngắm bốn phía. Vừa mới đầu trộm đuôi cướp xếp hợp lý Hạo nói. Ồ, Tề Hạo chân mày cau lại. Cười hỏi, không biết là ra sao tạo hóa a? Cái gọi là tạo hóa. Đơn giản là có thể thu làm sủng vật linh dị yêu thú. Khả năng ẩn chứa lợi hại pháp bảo tiên liêu cơ duyên hiểm địa loại hình. Long Thủ Phong là trừ trưởng môn Thông Thiên Phong ở ngoài thứ nhất mạch. Mà thân là Long Thủ Phong đại đệ tử. Tề Hạo có thể hưởng thụ tư nguyên vốn là lượng lớn. Chỗ nào có thể để ý Bành Xương cái này Phong Hồi Phong nhị lưu đệ tử trong miệng nói tạo hóa. Nếu như Tằng Thư Thư tới nói. Chỉ sợ hắn còn có chút hứng thú. Khà khà. Bành Xương cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Tề Hạo phòng trọ bốn phía có người hay. Không, đem Tề Hạo cửa phòng cửa sổ cũng đóng kỹ. Cười gian để sát vào Tề Hạo. Đem một quyển in không lão sư lõa thể bộ siêu tập ảnh cho Tề Hạo ngắm liếc một chút. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Tề Hạo trợn mắt ngoác mồm chỉ vào Bành Xương. Mặt đỏ tới mang tai nói. Bành Xương huynh đệ nơi nào đến bực này dâm tà đồ vật? Cái gì dâm tà đồ vật? Bành Xương sắc mặt quái lạ nói. Ngươi Tề Hạo sư huynh không phải vừa vặn cái này sao? Ta nhưng là nghe nói Tề Hạo sư huynh ngươi danh tiếng mới chuyên môn đến cửa chào hàng. Nói mò, Tề Hạo mở to hai mắt, tức giận nói. Bành Xương huynh đệ, ta mời ngươi là đồng môn tốt với ngươi nói chờ đợi. Thế nhưng ngươi có thể nào như vậy bỗng dưng ô người thanh bạch? Cái gì thanh bạch? Ta trước đó vài ngày chính tai nghe thấy ngươi mơ ước Điền Linh Nhi sư muội. Kết quả bị Điền Bất Dịch sư thúc treo bỏ đi tức. Tề Hạo đỏ lên mặt, tranh luận nói, lưỡng tình tương duyệt không thể tính toán mơ ước. Lưỡng tình tương duyệt sự tình, có thể tính toán mơ ước sao? Liên tiếp chính là khó hiểu nói. Cái gì yểu điệu thục nữ? Cái gì quân tử hảo cầu, loại hình? Dẫn tới Bành Xương cũng cười ha hà. Ngươi Tề Hạo sư huynh cũng mấy trăm tuổi, mà Điền Linh Nhi sư muội mới hơn 10 tuổi. Đổi lại dưới Thanh Vân Sơn phổ thông người dân, người cũng với làm Điền Linh Nhi sư muội 18 bối tổ tông. Bành Xương cười to nói, hiện ở Thanh Vân môn ai còn không biết rõ Tề Hạo sư huynh ngươi tốt cái này a? Nghe nói ta từng sư đệ nói, cái này gọi là gì? Cái gì la lị khống? A, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bất quá ta từng sư đệ nói a, ngươi chính là cần những thứ đồ này ngươi. Đây là hắn chuyên môn vì ngươi chọn. Nói cái gì gọi là mặt trẻ con? Tề Hạo sư huynh ngươi nhất định sẽ yêu thích. Tính toán, nếu Tề Hạo sư huynh ngươi khoe khoang, bây giờ nhìn lại ta tựa hồ tìm lộn đối tượng. Tại hạ cáo từ. Sau đó nếu là Tề Hạo sư huynh cần, bất cứ lúc nào gọi sư đệ một tiếng, sư đệ ta lập tức cho ngươi đưa tới. Nói xong, Bành Xương xoay người rời đi. Tề Hạo ánh mắt dãy dụa nhìn Bành Xương rời đi bóng lưng. Mấy lần há mồm muốn nói. Thế nhưng trước sau không há miệng nổi. Trong miệng nói không cần. Thế nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Kỳ thực này vốn bộ sưu tập ảnh. Tề Hạo là muốn, nhưng là vừa sợ sệt. Tề Hạo hắn nơi nào không muốn a? Phong hồi phong, ở ôn hòa dưới ánh mặt trời. Tằng Thư Thư bày ra một cái bãi cát ghế tựa. Mang cái kính râm, chính ở tắm nắng. Đây là Tằng Thư Thư xem qua bãi cát chụp ảnh về sau. Cũng nhất định phải học theo răm giáp. Năn nỉ Hàn Ca cho hắn làm ra sáo trang. Bành Xương ngự sử tiên kiếm. Chớp mắt đã tới. Hạ xuống ở Tằng Thư Thư bên cạnh. Sư huynh, ngươi trở về. Sự tình làm được thế nào? Tằng Thư Thư khiêu hai chân. Tháo kính râm xuống. Cười nhìn về phía Bành Xương nói. Người sư đệ kia. Đại trúc phong then chốt ta đã mở ra. Này sáu vị sư huynh đệ đã trở thành chúng ta trung thực khách hàng. Ngươi xem, đây là bọn hắn lần này dưới đơn đặt hàng. Bành Xương tiện hề hề lấy ra một tờ giấy. Đưa cho Tằng Thư Thư. Hừm, không sai. Tằng Thư Thư cười nói. Liền Tống đại nhân cái kia lông mày rậm mắt to. Ta đã sớm nhìn ra hắn trên mặt mang theo chư xem. Trong lòng to rõ. Vẫn cùng Tiểu Trúc Phong văn mẫn đầu mày cuối mắt. Kỳ thực ai còn không biết rõ hắn a. Long Thủ Phong đây. Cái này. Chấm ngoặc kép. Bành Xương mặt lộ vẻ khó xử. Nói. Tề Hạo hắn không chịu mua a. Cái gì? Tằng Thư Thư giật mình nói. Ngươi có phải hay không cầm nhầm đồ, vật. Liền Tề Hạo cái kia chết la lị khống. Dĩ nhiên không chịu mua chúng ta đồ, vật. Không thể nào. Ta xem đâu. Tề Hạo cái kia chết la lị khống là cố kỵ chính mình Long Thủ Phong đại đệ tử danh tiếng. Mà Thương Tùng sư bá người kia ngươi cũng không phải không biết. Một khi bị nắm lấy, chỉ sợ hắn cũng đừng nghĩ kế thừa Long Thủ Phong thủ tọa vị trí. Bành Xương suy nghĩ nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.